Tướng Giả, quyển 3 chương 73, một quả thanh lê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73, một quả thanh lê. Năm đó lũ đại sư vì cứu vớt thương sinh, cực hao tổn tâm huyết tu vi, sau khi thân mắc bệnh nặng còn ngạnh kháng sóng độc cuồn cuộn suốt một đêm thời gian, tu vi gần như phế hết, bệnh này liền theo hắn triền miên mấy chục năm thời gian. Ninh Khuyết nhìn Kỳ Sơn đại sư cung kính nói, đại sư bệnh lâu thành lương y, tất nhiên có thể chữa trị người. Kỳ Sơn đại sư nhìn phía Ninh Khuyết mỉm cười nói, Thập Tam tiên sinh quả nhiên là người thú vị, nghe nói hôm nay ở dưới chân núi cực độ cứng rắn, không ngờ tới trước nhà, lại là ôn hòa như thế. Da mặt Ninh Khuyết cực dày, đúng lý hợp tình nói. Ở dưới chân núi vãn bối sốt ruột muốn gặp đại sư, bởi vì sốt ruột cho nên khẩn trương, bởi vì khẩn trương cho nên lo âu, bởi vì lo âu cho nên thất thố, cái gọi là cứng rắn chẳng qua là thất thố mà thôi, lúc này rốt cuộc gặp được đại sư, rất hối hận lúc trước thất thố, sao có thể giờ lại thói cũ. 70 năm trước ta từng học phu từ lão nhân gia ông ấy, người nào có thể ở trước mặt ta tự xưng vãn bối. Kỳ Sơn đại sư liên tục xua tay nói, người ta xưng hô sư huynh đệ là được. Lời vừa nói ra, Ninh Khuyết cùng người tu hành khác thì không cảm thấy có gì khác thường, chỉ là luôn bị Ninh Khuyết yêu cầu xưng hô sư huynh đệ mặt quan hải tăng trở nên càng thêm ngăm đen, thầm nghĩ cái bối phận này thật sự loạn rồi. Chi nô ý nhất tại Vetowen, còn Kỳ Sơn đại sư nhìn phía tăng ta này, vân là ngươi đến chơi. Thân thể tang tang hơi, đúng thế, về phía trước hành lễ, nói rất lớn, nếu nói lúc trước trong thu đình động minh đại sư khiến nàng cảm thấy thân cận, như vậy vị lão tăng trước mắt thấy thân cận còn khiến nàng phí phụ cho nên nàng tỏ ra rất lễ phan dương tin nhiệm giống như gặp sự oan đa. Vìa trừ khiến nàng cảm tang tang là con người rất trong suốt, người khác thiện ý hoặc ác ý đối với nàng, tựa như ánh sáng hoặc ra một mặt chân thật người. Đêm có thể trực tiếp bày biện àng, cho nên nàng chưa từng nhìn lầm tác rất nhỏ toát ra tín nhiệm tâm tình. Ninh Khuyết Kỳ Sơn đại sư lại hỏi. Ngươi là đại biểu Tây Lăng thần điện hay? Tang Tang là quang minh đại thần quan đời tiếp theo, quan hệ với thư viện lại cực kỳ chặt chẽ cho nên đại sư mới có câu hỏi này. Tang Tang giật mình, trả lời. Ta đại biểu thiếu gia nhà ta. Mấy năm qua, nàng quen xưng hô Ninh Khuyết là thiếu gia. Mà người khác không biết thói quen này của nàng, hôm nay ở trên ngõa sơn, những người tu hành đó vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, không khỏi kinh ngạc không biết người khác là thiếu gia. Gì, thầm nghĩ quang minh chi nữ lại xưng rất nhiều người, vẻ mặt phức tạp nhìn phía Ninh Khuyết, nói không nên lời là hâm mộ hay ghen tị, mà những người tu hành mấy ngàn năm qua luôn nguyện trung thành Tây Lăng thần điện lại mơ hồ toát ra cảm xúc phần nộ. Kỳ Sơn đại sư nghe câu trả lời này, biểu thư viện. Gật đầu, nói, đó chính là đại tang tang nghĩ một chút. Tựa như thế, vang cần, Ninh Khuyết cười hỏi. Được quang minh Kỳ Sơn đại sư nhìn, chi nữ của Tây Lăng thần điện coi là thiếu gia đối đãi, chẳng lẽ nhị tiên sinh cũng không nói gì, cái này không hợp lễ pháp, chưa dùng viện quy trị ngươi. Vua Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết cười nói. Thê tử của ta quen xưng hộ ta như vậy, về phần nhị sư huynh nơi đó. Sư phụ và đại sư huynh đều đã trở lại, ta cũng không sợ hắn như thế nào. Kỳ Sơn đại sư cười ha hà, lại tác động bệnh cũ trong cơ thể, liên tục ho khan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan hải tăng vội vàng lấy ra viên thuốc, hầu hạ hắn nuốt vào. Kỳ Sơn đại sư đi đến dưới giá dây leo cạnh bãi đá, ngồi đến cạnh một cái bàn cờ, nói. Tuy nói là tới chữa bệnh, nhưng năm đó đã định cái quy củ không thú vị như vậy, chung quy vẫn là cần đánh ván cờ. Sau khi trải qua nói chuyện với nhau, Ninh Khuyết xác nhận đại sư cùng thư viện quan hệ rất thân mật, tâm tình càng thêm thả lỏng, lá gan cũng lớn hẳn lên, thử hỏi. Nếu thua còn có thể xem bệnh không? Đại sư nói, Phật tổ từ bi, ba ván cờ ngõa sơn, chọn là người có duyên, tiểu cô nương này đã bị bệnh, mà ta biết chút y thuật thô thiển, cái này là duyên pháp, nào có đạo lý không xem. Ninh Khuyết rất cao hứng, thuận miệng nói. Đây là đại sư từ bi, không phải Phật tổ từ bi, nay thế gian Phật đạo hai tông, vạn nhà đạo quan, trăm ngôi chùa, ai còn nhớ rõ hai chữ này. Kỳ Sơn đại sư thở dài nói, cách quang minh quá gần, thì không nhìn thấy thứ khác, cách Phật tổ quá mức, thì không nhìn thấy bản thân Phật tổ, tựa như pho tượng Phật này trên đỉnh Nga Sơn ta, xây cực lớn như thế, không biết hao phí bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng thực đi đến trước tượng Phật ngươi nào có thể nhìn thấy toàn cảnh Phật tổ, nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu ngón. Lời ấy thâm ý sâu sắc. Quan hải tăng cùng tăng chúng chùa Lạn Kha vẻ mặt nghiêm nghị im lặng nghe. Các tăng nhân đến từ Nguyệt Luân quốc chùa Bạch Tháp cũng cẩn thận nghe, chỉ có Khúc Ni Mã để hơi lộ ra vẻ trào phúng, cảm thấy lão tăng đang giả thần giả quỷ. Kỳ Sơn đại sư nhân vật cờ nào tất nhiên sẽ không để ý lão phụ này. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng trên nhà hang bức tượng Phật cực lớn giống như muốn đem bầu trời đội lên đó, cảm khái nói. Phật tổ năm đó chi, nói không lập tượng, không qua đi còn có mấy đệ tử cửa Phật có thể nhớ những lời này. lại có chính điện trong chùa nhà nào không có kim thân. Năm đó vãn bối trong chùa Lạn Kha không nên lập, hơn nữa còn phải lập một cái cao như vậy, ta không ngăn cản được họ, đành phải đem nhà hang rời đến dưới lòng bàn chân Phật tổ, thầm nghĩ nếu ngày nào đó Phật tổ mất hứng, dẫm ta hai ta chút giận cũng trước khi niết bàn, sùng bái, nhưng lưu lại vạn năm tượng tốt. Quan Hải Tăng như có chút hiếu ra, vẻ mặt tăng chúng chùa Lạn Kha đột nhiên run sợ, trụ trì lại lộ vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, trong Phật Liên im lặng suốt một ngày lần nữa vang lên thanh âm hùng hậu kia. Thủ tọa giới luật viện đến từ chùa Huyền Không khen, từ biệt 50 năm, sư thúc Phật Pháp càng thêm tinh thông, thật đáng mừng. Kỳ Sơn Đại Sư lắc đầu nói, ta còn nhỏ đã rời chùa, trở lại Hồng Trần, chưa bao giờ ở trong ký sự phòng hoặc giảng kinh đường ký pháp danh, sao đáng để thủ tọa xưng ta là sư thúc. Tăng nhân trong Phật Liên không nói gì nữa, lại kiên trì hành một lễ. Kỳ Sơn Đại Sư thì như chưa thấy, nhìn Tăng Tăng hỏi. Tiểu cô nương ngươi đói bụng chưa? Giữa trưa ở thiền viện Lý Tăng Tăng trích ăn chút rau xanh, ở thu đình Lý Hạ như vậy kỳ, chẳng những thần tiệm dai, lại bắt đầu cảm thấy có chút đói khát, vì thế nàng gật gật đầu. Không có mỏi mệt, ngược lại tinh chai ẩn. Kỳ Sơn Đại Sư không biết từ nơi nào lấy ra một quả lê xanh, dùng tay áo tăng vài bông dùng sức lau lau, sau đó đưa tới trước mặt Tăng Tăng, tự ái nói. Ăn lê trước lấp bụng một chút, cách chương.